Nhớ mãi không quên, chương 36, vừa mặn vừa ngọt, góc truyện audio.com, edit by Kiera, vị mặn mang theo những giọt nước mắt chua xót chạm vào vị giác, hai đôi môi mềm mại cọ vào nhau. Tình cảm phát ra quá nồng liệt đến nỗi mọi thứ đều là nước chảy thành sông. Một từ cánh cửa đến chiếc sofa êm ái đều rơi đầy quần áo mà người kia sốt ruột cởi bỏ trên người đối phương. Một ngụ ý khi nhân duyên chín mùi, mọi chuyện sẽ thành công, không cần lo lắng. Trình Niệm Niệm bám vào đầu gối của anh, nhỏ giọng thở dốc cọ cọ vào người anh, giống như con dã thú nhỏ mà gặm cắm trên môi anh kêu rên anh. Anh tiến vào, tiến vào, tay nhỏ nắm côn THT đang cứng lên, không quan tâm mà đưa vào cái miệng nhỏ của mình, thì đột nhiên bị Lục Diễm ngăn lại, một ngón tay tiến vào thăm dò tiểu huyệt phấn nộn, mềm nhẹ mà dỗ dành nói, ngoan. Sẽ đau đấy, không được, anh tiến vào đi. Cô không thể chờ đợi nổi màn dạo đầu mềm mại của Lục Diễm nữa rồi, lòng bàn tay mềm mại xoa nắn vòng quanh trên quy đầu, ngón tay hơi lạnh vỗ vài cái lên nơi thô dài, khiến côn THT trở nên sung huyết dâng trào, mùi xạ hương nam tính ngo ngoe dục dịch tỏa ra trong không khí. Trình Niệm Niệm bất chợt cúi đầu ngậm lấy côn THT vừa mới cương cứng, khoang miệng ướt mềm bao vây lấy cùng với đầu lưỡi nho nhỏ liếm lắp cái lỗ trên đỉnh, quy đầu bị kích thích tiết ra vài giọt chất lỏng trong suốt, cô liếm vài cái liền ngẩng lên đáng yêu nhìn anh, do cây gậy lớn đến nỗi bao không được phun ra nuốt vào làm côn THT trở nên ướt đẫm, dính ướt lưu lại nước bọt. Hồ hấp Lục Diễm càng trở nên trầm trọng, thầm mắng một tiếng, thật là muốn mạng mà. Trình Niệm Niệm chu chu môi, đỏ, nũng nịu nói anh tiến vào đi. Lục Diễm đành phải trấn an hôn lên gáy cô một cái, đỡ lấy eo cô rồi chậm rãi cắm côn THT vào tiểu huyệt vẫn còn chưa ướt. Hu hu, đau, đường đi hơi khô khốc càng thêm hẹp lại, đột ngột bị bổ ra xâm lấn khiến Trình Niệm Niệm ngăn không được thấp giọng khóc nức nở. Thân dưới của Lục Diễm bị đè ép mà đau đầu, thân đau tâm càng đau, vừa dỗ vừa hôn lên khóe mắt lại phiếm ướt, được không khóc anh đi ra được không? Không, không cần, Trình Niệm Niệm vừa nghe lại ôm cổ lấy anh, ngừng lại động tác muốn rút ra của ai kia cấm không cho anh động. Tiểu huyệt ở thân dưới cũng phối hợp kẹp chặt lấy một nửa nơi thô cứng đang cắm vào, cô nhỏ giọng mà dựa vào anh dầu dĩ nói, chỉ được ở bên trong, không cho phép anh đi ra. Sự siết chặt đột ngột trên cổ làm Lục Diễm, hừ nhẹ, được không đi ra. Một tay khống chế eo cô, một tay xoa nắn hai luồng tuyết mềm trước ngực ai kia, nụ hôn ấm áp từng chút một rơi xuống vành tai mềm mại, rồi lại ngậm lấy đầu vê anh đào mà liếm láp. Anh chấm SOA huy tê dần dần bắt đầu phân bố nước dịch dâm dịch chảy xuống phía dưới làm ướt đẫm quy đầu trong hoa huy tê thịt huyệt non mềm không tự chủ được liếm mút côn THT ánh mắt Lục Diễm trầm xuống, anh bình tĩnh chậm rãi thẳng lưng để côn THT từng chút mà thâm nhập. Chấm SOA huy tê nhợt nhạt bị căng ra, quy đầu liền đỉnh lên từ cung, tiểu huyệt bị lấp đầy đến không có khe hở, còn lòng bàn tay rộng lớn của ai kia không ngừng lộn xộn trước ngực. Vừa đau nhức lại vừa mềm mại làm Trình Niệm Niệm mất đi sức lực, vành tai đột nhiên bị ai kia ngậm lấy nhẹ nhàng cắn một cái. Eo bị khống, chế đột nhiên buông ra làm nguyên cây côn THT đều cắm vào trong, giống như là bị đâm xuyên, tiểu thịt mầm đằng trước bị côn THT cọ qua, xương mờ u tương hợp tinh hoàn no đủ đều cọ cọ lên mông thịt của cô. Tay Trình Niệm Niệm đè lên bụng dưới hơi phồng, đây chính là Lục Diễm trong cơ thể của cô, tuy rằng khoảng cách thân mật là một con số âm nhưng cô vẫn có cảm giác mất đi cùng hoảng sợ như cũ. Đôi mắt vừa mới khóc còn sưng đỏ nhìn chằm chằm Lục Diễm, còn muốn anh. Đúng là không sợ chết. Đáy mắt Lục Diễm phiếm hồng nhìn người trên người mình vừa đẹp lại vừa mềm, bụng dưới lại có thêm một trận lửa nóng tê dại bốc cháy lên. Động tác trên tay anh càng lúc càng nặng nề, vuốt ve nhũ mềm sắp tan ra, eo bụng dùng sức từng chút mà đâm về phía trước cắn lên thịt cổ của cô, hàm hồ thở gấp nói, đều cho. Hai chân của Trình Niệm Niệm quỳ gối bên hai sườn eo của anh, bị Lục Diễm tác động va chạm mà sốc nảy lên, trọng lực khi rơi xuống càng làm tiểu huyệt nuốt côn THT vào càng sâu hơn, hoa tâm bị va chạm vuốt ve khiến cho một trận ngứa lại nổi lên mang theo chút đau đớn làm cô không khỏi khóc thành tiếng. Mồ hôi Lục Diễm từng giọt rơi xuống khiến cho những đường cơ bắp rõ ràng trên ngực say sưa tỏa sáng, thân thể nhỏ nhắn trắng nõn trong lòng ngực dường như muốn chảy ra, có lẽ là do đâm vào quá sâu nên đâm vào một cái cô lại run lên một chút, côn THT bị tiểu huyệt cắn đến ướt đẫm. Còn muốn sao, khoái cảm mang theo cơn đau mà thấm vào cốt tủy của cô, độ ấm trong tiểu huyệt tăng lên, thịt huyệt dính nhớp kẹp lấy côn THT khô cạn càng ngày càng chặt, cô chỉ muốn làm cho ký ức lại khắc sâu thêm một chút vào. Trong thân thể này, muốn, tiếng kêu mềm mại ngọt ngào khóc lóc kể lể làm côn THT của Lục Diễm bị gắt gao bao vây nảy lên, côn THT nóng lên không ngừng va chạm cùng sỏ xuyên qua, ngón tay xoa nắn tiểu âm đế sưng lên hơi đang lộ ra côn THT tương liên mà cảm giác được một trận ướt át lại tràn lan. Anh liếm đi những giọt nước mắt không biết tên trên khuôn mặt nhỏ đáng thương của cô, ngoan, chỗ nào cũng đều nhiều nước như vậy. Nơi dao hợp thọc vào rút ra, mơ hồ nhìn thấy ở giữa thịt huyệt hồng nhạt bị nơi thô dài của ai kia kéo ra, dâm dịch trong suốt không ngừng chảy ra. Nhiệt thiết thô xương nóng bỏng cọ sát thịt non ướt át trong hoa huy tê, Niệm Niệm véo lấy lưng anh, móng tay cắm vào cơ bắp, bàn tay xoa nắn sau mông nhỏ khiến cô không có chỗ nào thoát ra, chỉ có thể cưỡng chế chịu đựng hạ thân dâng lên từng cơn tê dại. Ngứa ngáy không ngừng kéo dài, rồi lại một bên xin anh khoan dung. Hít, áp lực thở gấp, âm thanh lục diễm tràn ngập tình dục khàn khàn nói, được, được ngoan. Tuy nói thế nhưng thân dưới lại hung hăng đâm vào thêm vài cái, nhanh chóng vừa cọ sát vừa đâm vào nơi nóng ẩm, hoa huy tê hưng phấn co rút mấp máy, từng lớp mút lấy côn THT đang nhảy lên, dâm dịch ẩm ướt nóng bỏng phun lên quy đầu mẫn cảm, đột nhiên một tiếng gầm nhẹ vang lên cùng với tinh dịch trắng đục tanh tanh bắn vào. Cách chương.